Trọng sinh tiêu giao đạo, quyển 2 chương 283, trúc cơ hậu kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch Thích Ăn Bánh Bayer Bạch Dịch không tiếc khi tiết lộ điểm mấu chốt để có thể kết ngưng anh và cả phương pháp tụ băng thành giáp cho Chu Thừa, hắn chỉ tiếc lực lượng đan hỏa của hồn thiên lô. Nếu có thể dùng đan hỏa rèn luyện mấy tháng, Bạch Dịch tin rằng có thể tu luyện đảo thiên công đến tầng thứ tư, nhưng suốt mấy tháng dùng lượng lớn đan hỏa như thế sợ rằng còn chưa kịp luyện thành đảo thiên công tầng thứ tư thì Chu Thừa đã chết vì cạn kiệt đan hỏa. Đan hỏa chính là tính mạng của tu sĩ kim đan, một khi đan hỏa tắt tu sĩ kim đan nhất định sẽ bỏ mình. Trở về luyện khí điện, Bạch Dịch chỉ nghỉ ngơi hồi sức một ngày, sau đó trực tiếp đến đan các. Trước đó Chu Thừa có cho một đống đan dược, Bạch Dịch đã không còn nguy kịch nữa, nghỉ ngơi và hồi phục tầm nửa tháng là có thể khôi phục như trước. Thế nhưng lần này đi một chuyến tới Hàn Ngọc Tông, Bạch Dịch tốn mất 2 tháng, e rằng phong hồn nhận trên người Bạch Ngọc sắp mất hiệu lực. Có Dương Hải âm thầm trông chừng, mật thất an toàn. Khi bóng Bạch Dịch hiện trên nền đất của mật thất ở đan các, kiếm nhận trên người Bạch Ngọc vẫn chưa đủ 10 chuôi. Rầm rầm, vô số khối băng vụn rơi xuống nền đất. Bạch Dịch ngồi xếp bằng trên đài, dùng tay kết lô, sử dụng hư đỉnh pháp. 3 ngày sau, pháp chú thành công đúc thành một tòa băng quan trong suốt. Băng quan lưu truyền khí tức cực hàn, hàn khí tỏa ra đóng băng toàn bộ rêu xanh bám trên vách tường mật thất, cả tòa mật thất đều trải một tầng băng xương dày. Bạch Dịch nhẹ nhàng đặt Bạch Ngọc vào trong băng quan, sau đó mới lấy kiếm nhận ra khỏi cơ thể muội muội hắn. Sau tiếng vang của nắp quan tài khép lại, một giọng nói khẽ vang lên, câu nói ẩn chứa chấp niệm vang vọng trong không gian tĩnh mịch của mật thất. 10 năm sau, ca nhất định sẽ mang đạo quả về. Kẻ ngăn ta, đều phải chết. Ngắm nhìn thiếu nữ nằm trong băng quan một lúc, thân ảnh gầy gò mới chậm rãi ra khỏi mật thất. 10 năm, cuộc chiến của cường giả kim đan một vực. Đây cũng là con đường Bạch Dịch phải đi, tuy không dài nhưng lại đầy chông gai, cho dù lên núi đao xuống biến lửa cũng không lung lay được lòng tựa sỏi đá của Bạch Dịch. Quan trọng là đích đến của con đường này là kết quả hắn mong muốn, còn gian nan hiểm trở trên đường đi hay cường giả trên võ đài thanh không nhiều vô kể, Bạch Dịch cũng không để ý tới việc oan hồn chết dưới kiếm hắn nhiều hơn một chút. Như hắn đã nói, mục đích là lấy được đạo quả. Nếu có kẻ ngăn cản hắn, vậy thì giết. Trở lại luyện khí điện, Bạch Dịch bắt đầu chữa lành thân thể. Khi vết thương trên người lành hẳn, hắn đi tới chấp sự đường mua một đống linh thảo, sau đó dùng địa hỏa luyện chế ra 20 viên hối linh đan, cộng thêm số đan dược trước đó trao đổi với trưởng lão luyện khí, còn có một số trong túi chữ vật của Tào Cửu Tiễn để lại, trong tay Bạch Dịch đã có 30 viên hối linh đan. Trong khoảng thời gian một tháng, Bạch Dịch không bước chân ra khỏi cửa. Mỗi ngày ngoại trừ tu luyện ra thì chỉ ăn hối linh đan. Tu sĩ trúc cơ bình thường phải cần một vài tháng mới có thể ổn định linh khí bạo loạn do hối linh đan gây ra, nửa năm dùng một viên đã là giới hạn, nhưng Bạch Dịch vận chuyển đảo thiên công nên mỗi ngày đều uống một viên. Công dụng của hối linh đan là khi dùng một viên có thể giúp tu sĩ trúc cơ tăng lên nửa năm tu vi, 30 viên hối linh đan ước chừng 15 năm khổ tu. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vòng một tháng tăng lên 15 năm tu vi, loại dị tượng này ít khi xuất hiện tại tu chân giới, không phải ai cũng dám thường xuyên dùng hối linh đan. Trong một tháng này, linh lực trong cơ thể Bạch Dịch thường xuyên trong tình trạng bạo loạn. Nếu không có đảo thiên công vận chuyển thì kinh mạch của hắn đã bị linh khí mạnh mẽ xé rách tàn bạo. Sau một tháng, Bạch Dịch đã luyện hóa hết dược lực của hối linh đan, cảnh giới của hắn cũng thành công tăng lên tới trúc cơ hậu kỳ. Kinh mạch trong cơ thể Bạch Dịch do được đan hỏa của kim đan hậu kỳ Chu Thừa rèn luyện cộng thêm linh khí của 30 viên hối linh đan gột rửa đã trở nên vô cùng cứng cỏi. Tuy rằng đảo thiên công vẫn chưa thể tăng cấp nhưng hắn lại có được một nền tảng cực kỳ vững chắc. Thân thể mạnh mẽ đối với tu chân giả mà nói rất hiếm gặp. Cho dù dùng pháp môn luyện thể cũng chỉ là tăng cường thể chất mà thôi, ngoại trừ dùng pháp môn luyện thể hiếm gặp như luyện cốt quyết mới có thể giúp được tu chân giả tu luyện thân xác giống như yêu thú. Đảo thiên công tầng thứ tư còn phải tu luyện một thời gian rất dài, ít nhất phải vài năm. Có điều là đảo thiên công tầng thứ ba đã có thể giúp Bạch Dịch đứng ở thế bất bại của cảnh giới trúc cơ trong tu chân giới. Tu sĩ trúc cơ bình thường phần lớn chỉ có thể điều động pháp khí, một khi vận chuyển đảo thiên công tầng thứ ba cho dù là pháp khí cấp cao cũng khó thương tổn được Bạch Dịch. Nếu đột phá được đảo thiên công tầng thứ tư, hắn thậm chí có thể lấy thân thể để ngăn cản pháp bảo cấp thấp. Đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, Bạch Dịch dừng tu luyện tâm pháp, bắt đầu toàn lực tu luyện đảo thiên công. Chỉ có nhanh chóng đạt thành cảnh giới tu luyện đảo thiên công tới tầng thứ 6, hắn mới có thể bắt đầu tu luyện một loại pháp môn luyện thể khủng bố khác. Đảo thiên công chỉ có 6 tầng, một khi tu luyện đến đại thành thì việc dùng thân thể để đỡ những đòn tấn công của pháp bảo cấp cao cũng không gây tổn hại gì. Nhưng ở trong tu chân giới to lớn đầy huyền bí này, pháp bảo không phải là vũ khí mạnh nhất của tu chân giả, trên pháp bảo vẫn tồn tại dị bảo có uy lực lớn hơn, mà đạo pháp cũng không phải là pháp môn mạnh nhất của tu sĩ. Đảo Thiên Công chỉ có 6 tầng, bởi vì Đảo Thiên Công tầng thứ 7 đã bị Bạch Dịch đặt tên là Độn Giáp Quyết. Đảo Thiên Công đối với Bạch Dịch mà nói chẳng qua chỉ là nền tảng, từ lâu hắn đã tu luyện thành công nền tảng này. Hắn có thể tu luyện loại pháp môn khủng bố này đến độ ngưng tụ ra chiến giáp bao bọc thân thể. Bởi vì chỉ có Độn Giáp Quyết mới có thể chống lại được pháp bảo. Dị bảo và vượt trội hơn pháp môn, đạo pháp thần bí, đông đi xuân tới, chẳng biết cảnh tuyết phủ trong Thương Vân Tông từ lúc nào đã thay bằng một màu xanh tươi của hoa cỏ, nhạn bay về phương Bắc báo hiệu vạn vật hồi sinh. Cuộc chiến giành linh mạch Thanh Châu sắp đến gần nhưng kỳ lạ ở chỗ càng gần đến cuộc chiến giành linh mạch thì tu chân giới Thanh Châu lại càng yên tĩnh. Dù Thương Vân Tông và Thất Sát Môn đã kết tử thù nhưng nếu như đệ tử hai tông có vô tình gặp nhau ở bên ngoài cũng sẽ lặng lẽ tránh đối phương. Sự yên tĩnh tạm thời này biểu thị cho sóng to gió lớn sắp đến. Đệ tử hai tông đều biết rõ thù hận lắng đọng nhiều năm sẽ hoàn toàn bùng nổ trong quá trình tranh giành linh mạch. Khi cuộc chiến giành linh mạch mở ra thì không thể tránh được việc máu đổ thành sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy Bạch Dịch không bước chân ra khỏi phòng nhưng Dương Hải lại thường xuyên đến báo cho hắn một ít tin tức, ví dụ như cuối tháng cuộc chiến sẽ nổ ra, hoặc là sóng ngầm đang cuộn trào mãnh liệt khắp tu chân giới. Nắm được ngày chính xác cuộc chiến giành linh mạch sẽ mở ra, Bạch Dịch ngừng tu luyện. Bạch Dịch vốn không có hứng thú với cuộc chiến giành linh mạch nhưng để 10 năm sau có thể đứng trên võ đài Thanh Châu, hắn nhất định phải tiến giai lên kim đan mới có tư cách giành lấy đạo quả. Chỉ đạt tới kim đan thì không đủ, hắn muốn đạt tới cảnh giới đại thành của kim đan hậu kỳ, lúc đó mới có thể vượt qua được cường giả kim đan một vực. Bạch Dịch không tự phụ đến mức dùng sức mạnh tu vi kim đan sơ kỳ hay trung kỳ để chiến đấu với cường giả kim đan một vực. Hắn muốn trong vòng 10 năm tu luyện cảnh giới tăng lên tới kim đan hậu kỳ, chỉ có kim đan hậu kỳ mới có thể giúp hắn áp chế quần hùng trên võ đài Thanh Châu, cuối cùng sẽ giành được đạo quả. 10 năm, đối với tu sĩ có thiên phú mà nói từ trúc cơ tiến lên kim đan không khó, nhưng trong vòng 10 năm muốn từ trúc cơ tiến lên kim đan hậu kỳ, đó là việc vô cùng khó khăn. Ngay cả toàn bộ Thanh Không vực cũng không có kẻ nào có thể ở trong vòng 10 năm ngắn ngủi mà từ trúc cơ thành công tiến giai lên kim đan hậu kỳ. Tốc độ tu luyện khủng khiếp này đối với Bạch Dịch người đã từng là Thanh Không chủ mà nói cũng vô cùng xa vời. Dù sao thì thân thể hiện tại của hắn cũng không còn linh căn, kinh nghiệm cũng không phải là tất cả. Nếu có ngũ hành linh căn trong người, Bạch Dịch có thể dễ dàng dùng thời gian 10 năm để tu luyện tới kim đan hậu kỳ, chẳng qua là với thân thể bình thường này mà nói thì không thể nào làm được. Nếu tu luyện bình thường sẽ không đạt được mục đích, Bạch Dịch cần ngoại lực tác động hỗ trợ, mà linh mạch cấp cao của Thanh Châu chính là một trong những công cụ trợ giúp hắn đạt đến đại thành kim đan. Cách chương.